Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, người quen gặp lại. Aokiji, thật là Aokiji. Cái kia đã từng hải quân đại tướng Aokiji. Đám hải quân lúc này cũng đều là phản ứng lại. Bọn họ nếu so với kít đoàn hải tặc còn khiếp sợ hơn. Bởi vì những cái này hải tặc cùng Aokiji cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là những thứ này hải quân sĩ binh cũng không giống nhau. Aokiji có thể là bọn họ đã từng người lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa còn là rất nhiều người sùng bái đối tượng. Hiện tại gặp được trốn tránh sau Aokiji. Tự nhiên là hết sức chấn động. Kit cùng Smoker đều đã dừng tay. Chứng kiến Aokiji xuất hiện. Kit biểu tình thay đổi liên tục. Nếu là lúc trước, hắn nhìn thấy Aokiji, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Thế nhưng hiện tại, nghĩ đến Aokiji trước mắt thân phận, tuy là còn có chút bận tâm, nhưng không phải giống như lấy trước như vậy cường liệt. Nguyên hải quân đại tướng Aokiji, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Kit tự lẩm bẩm, mà Smoker tâm tình thì càng thêm phức tạp. Phải biết rằng Aokiji trước đây chính là của hắn cấp trên trực thuộc. Hai người đồng dạng là trước hải quân đại tướng Zephyr đệ tử kiệt xuất. Chẳng những sư xuất đồng môn, hơn nữa quan hệ cũng rất tốt. Hắn mặc dù có thể điều vào tân thế giới, cũng là đi Aokiji cửa sau. Sau lại Aokiji ly khai hải quân, hắn đến nay đều là không thể tin tưởng. Lúc này nơi đây, nhìn thấy Aokiji phía sau, Smoker chợt không biết nên nói những gì. Hắn không biết nên nói cái gì. Bất quá Aokiji lại rất bình thường nhìn Smoker. Nói ra, nha, đã lâu không gặp. Smoker, Aokiji. Smoker sắc mặt phức tạp gọi ra Aokiji danh xưng. Chỉ một lúc, hắn sắc mặt ngưng trọng nói ra. Người thân phận bây giờ thực sự đã không phải hải quân. Mà là gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc rồi sao? Aokiji nói. À, ta đã gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Ta thân phận bây giờ là dâu trắng đoàn hải tặc, linh phiên đội đội trưởng. Smoker sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, trầm giọng nói, dâu trắng đoàn hải tặc, linh phiên đội đội trưởng. Thật là khó có thể tin tưởng cái này sẽ là từ trong miệng ngươi lời nói ra. Câu ra, Aokiji nhàn nhàn nói, không phải tin tưởng cũng không có cách nào. Đây đã là sự thật. Vì sao? Smoker sắc mặt khó coi hỏi. Đây là vì cái gì? Coi như ngươi bại bởi Sakazuki đại tướng, làm không được hải quân nguyên soái, nhưng ngươi vẫn là hải quân đại tướng. Vì sao ngươi muốn làm ra phản bội hải quân tuyển trạch, nhưng lại gia nhập tử địch dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng? Aokiji nhàn nhàn nói. Smoker, ngươi không hiểu. Đối với ngươi mà nói, hải quân đại tướng như vậy đủ rồi. Nhưng là với ta mà nói, để cho ta lưu ý thấy không hợp Sakazuki phía dưới làm việc, là căn bản chuyện không thể nào. Ta làm không được. Aokiji chính là muốn như vậy. Hắn bại bởi Akainu. Akainu chính là hải quân nguyên soái. Nếu như hắn tiếp tục đợi ở hải quân, liền phải bị Akainu tiết chế. Cái này với hắn mà nói là không thể nào tiếp thu được sự tình. Bởi vì vì ý nghĩ của hắn cùng Akainu hoàn toàn khác biệt. Hắn không muốn vì bối ý nghĩ của chính mình, sở lấy cuối cùng lựa chọn ly khai. Gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc cũng chỉ là đúng dịp. Vừa vặn Soyo khi đó xuất hiện. Smoker nói ra, ta biết ngươi không phải cái loại này tùy ý làm ra quyết định người. Thế nhưng ngươi nếu làm ra quyết định, vậy khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Tuy là suy nghĩ của ngươi ta không cách nào nhận đồng. Thế nhưng ta biết, từ hiện tại bắt đầu, ngươi là hải tặc, ta là hải quân. Chúng ta đã đứng ở mặt đối lập. Đúng à, Aokiji từ chối cho ý kiến gật đầu. Nói ra, ta là hải tặc, ngươi là hải quân. Thật sự của chúng ta đã xảy ra đối lập. Như vậy, ngươi muốn bắt ta sao? Nghe được Aokiji lời nói, Smoker cười khổ một tiếng. Nói, bắt ngươi. Đừng nói giỡn. Mọi người chúng ta cộng lại cũng không đủ ngươi một tay đối thủ. bắt ngươi với ngươi tự tìm tử lộ không có phân biệt. À, không phải bắt lời của ta. Vậy tốt nhất, Smoker, tuy là ta hiện tại đã là dâu trắng đoàn hải tặc nhân, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Aokiji nói rằng, Smoker hỏi, bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc trong lúc đó bầu không khí vô cùng khẩn. Trương, trước đó không lâu các ngươi đoán giết hắc hồ tử đoàn hải tặc Siliep cùng ác chính vương. Hiện tại ngươi hành động đơn độc, chẳng lẽ không sợ hắc hồ tử tên kia tìm làm phiền ngươi sao? Aokiji nói, hắc hồ tử a, là có hơi phiền toái. Bất quá đây chính là thuyền trưởng giao phó nhiệm vụ, cho nên ta chỉ có thể đi một chuyến. Thuyền trưởng, Smoker nhướng mày, hỏi, Aokiji nói, đúng a, thuyền trưởng, dâu trắng đoàn hải tặc tân nhậm thuyền trưởng, tử thần, Edward. Soyo, tử thần, Edward, Soyo, nghe được cái tên này, Smoker sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tên này thật đúng là như sấm bên tai. Bây giờ Soyo tuyệt đối là tân thế giới ngoại trừ ba vị hoàng giả ở ngoài lớn nhất nổi danh đại nhân vật, cho dù là ở trên đỉnh chi chiến bên trong giết dâu trắng. Danh tiếng nổ lớn hắc hồ tử, cũng so với Soyo kém một tia. Bởi vì hắc hồ tử tuy là giết dâu trắng, hơn nữa còn chiếm được chấn động trái cây năng lực. Thế nhưng Soyo càng thêm truyền kỳ. Hắn chính là từ đại hải tặc thời kỳ phía trước cũng đã thành danh nhân vật. Hắc hồ tử quật khởi chẳng qua là sắp tới. Soyo chẳng những danh khí lớn, thực lực mạnh, bây giờ còn thừa kế dâu trắng đoàn hải tặc, chế trụ hắc hồ tử đoàn hải tặc, cho nên ở rất nhiều người trong mắt, hắn nếu so với hắc hồ tử lợi hại hơn. Nhiệm vụ, người nói nhiệm vụ, là chuyện gì xảy ra? Smoker đột nhiên hỏi. Aokiji cũng là không tiếp tục xem Smoker, mà là ánh mắt chuyển hướng về phía Eustace. Kit, nói, Eustace, Kit, chính là ngươi a. Kit không ngờ tới Aokiji thế mà lại nhìn về phía hắn. Nhất thời biểu tình biến đổi, thần tình có chút khẩn trương nói. Aokiji, Smoker cũng là biểu tình kinh dị. Bỗng nhiên đối với Aokiji hỏi. Câu ra, người mục tiêu là hắn. 3, 9, Kit nghe được Smoker tiếng kêu, trong lòng cũng là cả kinh. Mấy tháng trước hắn chính là mới đã biết hải quân đại tướng Kizaru lợi hại. Thời điểm đó hắn mặc dù không có cùng Kizaru giao thủ, nhưng là lại biết hắn căn bản kém xa. Hiện tại mới, chỉ có, nhanh như vậy đi qua, đều là hải quân đại tướng cấp bậc Aokiji. Hắn tự nhiên cũng không khả năng là đối thủ. Trong lòng tuy là kinh sợ, thế nhưng Kit vẫn là ép buộc chính mình không có lộ ra khiếp ý. Sắc mặt tỉnh táo đối với Aokiji hỏi. Aokiji, người hiện tại đã không phải hải quân. Người ta trong lúc đó hẳn là không có qua lại gì a. Nếu là lúc trước, biết Aokiji tới tìm hắn, hắn khẳng định xoay người bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại Aokiji thái độ đã biểu lộ, hắn bây giờ là dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên nhớ kỹ tuy là khẩn trương, nhưng không có mất đi một tấc vuông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.